Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, lại là ngươi. Đúng, như thế nào không đúng? Tiểu tử rất có cách nghĩ, có hứng thú đến đội cảnh sát hình sự công tác ư, hả, Trình Cảnh Quan bị cái này bước ngoặc đánh. Cho trở tay không kịp, dù sao vừa rồi vị này biểu lộ một mực hết sức nghiêm túc ấy nhỉ. Không có nghĩ rằng biểu đạt ý tứ lại hoàn toàn sự khác biệt. Nguyên lai người ta không có đoán sai. Trình Cảnh Quan trong lòng yên lặng cho Tiểu Bạch Kiểm nói lời xin lỗi hậu. Lại có điểm tiếc hận vì sao cái này suy luận không phải mình nghĩ ra được. Đội cảnh sát hình sự cái gì? Tuy nhiên vừa khổ lại mệt mỏi còn rất nguy hiểm. Nhưng thật là mỗi người đàn ông trong nội tâm mộng. Nhớ, quá đi. Nhưng mà đến tột cùng không phải là của mình bản lĩnh thật sự. Sớm muộn gì lòi, Trình Cảnh Quan thực thành hướng đối diện phòng một ngón tay, không phải ta nghĩ ra được. Nói đó là một hình sự án kiện người. Ở bên kia, ai không phải ngươi bành kế đồng cũng là sửng sờ. Theo ngón tay phương hướng, vừa hay nhìn thấy đứng ở cửa ra vào sông chính mình vẫy tay Mẫn Học. Tại sao là thằng nhãi này? Đào người đại kế thất bại, vốn cho rằng tìm được cái tư chất tốt người mới. Không nghĩ tới đúng là quen biết đã lâu ra tay. Mẫn Học chủ động đi tới đà khởi mời đến, lão Bành. Đã lâu không gặp, Bành kế đồng im lặng cao thấp đánh giá Mẫn Học hồi lâu. Cái này mới mở miệng nói, như thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi? Đều ra điểm cái gì vậy nì, Trình tự nói ngược. Có gì không giống với dù sao cái đó có chuyện gì? Nào có ngươi, ngươi sợ không phải tử thần học sinh tiểu học phụ thể, chiếu ngươi nói như vậy. Ta cái này chức nghiệp, có cái nào không là tử thần học sinh tiểu học, vừa nói như vậy cũng là hà. Nhưng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bành Miếng Đồng cũng lười đắc nghĩ lại, cái này cũng không phải mấu chốt. Hiện tại quan trọng nhất là trước mắt cái này bản án. Nghĩ như vậy, Bành kế đồng lôi kéo Mẫn Học hướng một bên đi đến. Trình Cảnh Quan nhìn xem hai người cùng nhau mà đi bóng lưng. Lau một cái vốn là không tồn tại mồ hôi lạnh. Hoắc, rõ ràng nhận thức. Cái này Tiểu Bạch Kiểm thật không có nói mò. Hắn thật đúng là cái cảnh sát hình sự. Bằng không cái này hai người động hội quen biết nì may mắn hắn vừa rồi chưa nói gì nói bậy. Quán thầm vô tội, Mẫn Học cùng Bành kế đồng hai người đương nhiên không biết vị này đồn công an cảnh sát nhân dân tâm. Lý hoạt động, bọn hắn chạy tới vừa lái thủy trao đổi tình tiết vụ án. Người tại sao lại ở chỗ này, Bành kế đồng rốt cục hỏi trong nội tâm muốn hỏi nhất vấn đề. Nói rất dài dòng. Mẫn Học hơi có chút một lời khó nói hết. Hắn đại khái nói hạ chính mình sở dĩ hội ra hiện tại đây quá trình. Bởi vì xem như nửa chuyện này kinh nghiệm người, Mẫn Học còn đem bả vừa rồi chính mình chứng kiến trong nội viện tình hình kỹ càng tự thuật một lần. Bành kế đồng chăm chú lắng nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu, bởi vì Mẫn Học chuyên nghiệp tính. Tại hắn tại đây đạt được tin tức hiển nhiên hội càng có lợi cho án kiện điều tra và giải quyết. Dùng vài phần chung đem sự tình trước sau nói rõ ràng hậu. Mẫn Học cũng hỏi vấn đề của mình, ngươi cùng Lôi Gia có cùng xuất hiện, không tính là. Ông nội của ta cùng Lôi Gia Gia là bạn đánh cờ. Bình thường cùng một chỗ tại trong công viên hạ cờ tướng cái gì. Ta không sao nhi thời điểm cũng sẽ đi gặp xem. Cho nên đối với nhà hắn tình huống, bao nhiêu có chút hiểu rõ, Mẫn Học hiểu rõ, rõ ràng là như vậy quan hệ, trách không được Bành kế đồng chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng, mà không có nhiều bi thương ý, nguyên lai hắn và Lý Mụ vốn là không quen, cái này đoạn như vậy triệt qua, hai người trở lại án kiện thân mình, Bành kế đồng bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình, ta vừa rồi xem qua hiện trường. Cùng ý nghĩ của ngươi cơ bản đồng dạng, đây là một khởi cố ý giết người án. Trải qua pháp y sơ bộ phán đoán, người chết tử vong thời gian không cao hơn một giờ. Rất có thể ngay tại ngươi cùng Lôi Cảnh Huy vào cửa trong đoạn thời gian đó. cho nên ngươi cùng Lôi thị phụ tử có thể lẫn nhau làm không tại sân chứng minh. Hiểm nghi tạm thời bài trừ. Mẫn Học sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì Bành Kế Đồng trước kia đem hắn cũng liệt vào hiểm nghi người mà cảm thấy tức giận. Bởi vì đổi hắn đến phụ trách án kiện cũng đồng dạng, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Chỉ nghe Bành Kế Đồng tiếp tục nói, như vậy có trong hồ sơ phát thời gian. Trong sân còn những người còn lại, cũng chỉ có Lôi gia bảo mẫu Tiểu Mai. Ta vừa rồi đã muốn làm cho người ta đi điều lấy viện này. Quanh thân giám sát và điều khiển, nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi xuất nhập, để xác định có không ngoại nhân gây khả năng. Mẫn Học sờ lên cái cằm, ta lại cảm thấy ngoại nhân gây khả năng không là rất lớn. Ngoại nhân chạm vào viện đến mục đích đơn giản là cầu tài. Mà cái kia vứt đi hầm hiển nhiên không phải cái có thể tìm đến đáng giá gì đó nơi tốt. Bọn hắn, trong miệng, ngoại nhân, chỉ chính là những kia xã hội nhàn tản nhân sĩ, cả ngày trộm vặt móc túi sống qua ngày cái chủng loại kia. Bị lão thái thái gặp được thuận tay đẩy một cái, kết quả tạo thành thảm kịch không phải là không có khả năng. Chính là thời gian cùng địa điểm cũng không quá quan tâm đúng. Quang thiên hóa ngày, hầm. Cái đó tên trộm nghĩ như vậy không mở Bành Kế Đồng gật đầu. Cái này quan điểm hắn cũng đồng ý. Nhưng giám sát và điều khiển hay là muốn điều. Với tư cách hiện đại hình trinh lợi khí. Giám sát và điều khiển nhiều lần xây kỳ công. Không thể thiếu. Ta cảm thấy đắc. Chúng ta không ngại theo. Mẫn Học vừa định dẫn ra bản thân điều tra mạch suy nghĩ. Đã bị Bành Kế Đồng cắt đứt. Không có có chúng ta, là ta, người thân phận của hiện tại cũng không phải là phá án nhân viên. Bành Kế Đồng nhìn Mẫn Học liếc, với tư cách Lôi ra bằng hữu Mẫn tiên sinh. Mời về phòng chờ đợi cảnh sát điều tra. Ha ha a, Bành cảnh quan, người xác định đây không phải báo ban đầu ở Ma Đô điều nghiên lúc biệt khuất chi thù ư phá án lúc. Không hề cơ hội ra tay cái gì. Nhưng mà tình thế như thế, Mẫn Học ở kinh thành xác thực không có chấp pháp quyền. Bành Kế Đồng cũng xác thực là chiếu trương làm việc. Mẫn Học không có dây dưa. Hắn theo không cho rằng cách chính mình, án nghiệt sẽ không pháp phá án và bắt giam. Không có xem người ta Bành Kế Đồng đi vào hiện trường hậu. Cũng thoáng một tí tự nhìn ra án kiện tính chất không phải ngoài ý muốn ư Bắc Liên đệ tử. Há lại hư danh nói chơi. Có cần tùy thời tìm ta. Lưu lại một câu nói. Mẫn Học không có quấy dày Bành Kế Đồng phá án. Quay người trở về nhà tử. Trong phòng tình hình không nhiều lắm biến hóa. Lôi lão gia tử còn đắm chìm tại thế giới của mình ở phía trong. Lôi Cảnh Huy theo bên cạnh chiếu cố. Chỉ là Tiểu Mai bị kêu ra đi tiếp thu câu hỏi. Với tư cách lần này sự kiện đệ nhất phát hiện người, lại là vụ án phát sinh lúc trong nội viện duy nhất lạc đàn người. Tiểu Mai hiểm nghi đương nhiên rất lớn, một mình câu hỏi hợp tình lý. Thấy Mẫn Học trở về nhà, Lôi Cảnh Huy giúp lão gia tử xây nắp chăn phủ giường hậu, ý bảo hắn đến bên cạnh đàm. Hai người đi đến án thư bên cạnh, Lôi Cảnh Huy cười khổ. Hôm nay thật sự là không có ý tứ. Đem người liên lụy đến như vậy cùng một chỗ sự kiện chung đến. Mẫn Học không có nói tiếp. Chỉ là giúp Lôi Cảnh Huy rót chén trà. Nhìn ra được, vị này Lôi đạo hiện tại phải cần không phải nói chuyện với nhau. Mà là thổ lộ hết. Lôi Cảnh Huy nói thanh âm tạ. Tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Ấm áp nước trà lại để cho lòng của hắn cũng rốt cục tiết trời ấm lại chút ít. Hắn cái này mới chậm rãi nói, Lý Mụ là ta mẹ theo trên đường tìm đến. Nói là trong nhà trượng phu ưa thích uống rượu đánh người. Nàng chịu không được tự chạy ra. Lão nương ta sinh ta lúc khó sinh đi. Đánh ta ghi việc lên. Chính là Lý Mụ tại chiếu cố ta. Cũng chiếu cố lão gia tử. Cũng là tại nàng tất lòng chiếu cố hạ, ta mới thuận lợi lớn lên, lão gia tử cũng mới theo mẹ của ta không có đau xót chung đi ra. dần dần có dáng tươi cười. Có thể nói, Lý Mụ chính là chúng ta hai người thân nhất thân nhân. Lý Mụ cả đời này không có lại lập gia đình, chỉ cho chúng ta hai người bận trước bận sau lấy. Phút cuối cùng, vậy mà không thể đắc chết già. Trời xanh sao mà bất công. Lôi Cảnh Huy nói đến đây, ngữ khí thật là bi phẫn thê lương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.